Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, Lê Nguyệt Chi lo phi tiên các tầng thứ 7 viện lạc. Đem so sánh với trước 6 tầng viện lạc quạnh quẽ, nơi này tuổi trẻ thiên kiêu số lượng rõ ràng nhiều hơn không ít. Liếc nhìn lại có chừng 100 tên tài hoa xuất chúng thanh niên nam nữ khắp nơi phân bố. Bọn hắn hoặc ngồi ngay ngắn ở giả sơn chi đỉnh, cảm ngộ tự nhiên, hoặc đứng ở trước vách đá, truy tìm các bậc tiền bối cảm ngộ. Đây chính là cái này tầng thứ 7 viện lạc chỗ đặc thù. Có khắc họa thiên địa tự nhiên đại đạo quỹ tích. Nếu là đầy đủ may mắn thậm chí có thể từ tòa này viện lạc một ngọn cây cọng cỏ chuông đạt được dẫn. Dắt, không có gì ngoài một số nhỏ tính cách quái gở, yêu thích một mình thiên kiêu bên ngoài. Càng nhiều người vẫn là càng vui tại cùng ngồi đàm đạo hoặc luận sự tình. Đối gần nhất phát sinh sự kiện lớn tiến hành một chút thảo luận. Chia sẻ riêng phần mình nắm giữ một chút bí ẩn. Không hề nghi ngờ, gần nguyệt tới đầu số một sự kiện lớn tự nhiên là thượng cổ thần giới. Về sau quỷ giới tử thành tổn thất trọng đại còn có khu không người chỗ sâu dị động đều có bị đề cập. Lại sau đó liền lần này thịnh hội. Liên quan tới huyền nguyệt phi tiên chi cảnh, phải chăng sẽ có một cái chưa từng bị phát hiện hỗn độn tiểu giới mở ra? Hỗn độn tiểu giới chuông sẽ xuất hiện cỡ nào nghịch thiên chi vật? Thế hệ trẻ tuổi có ai có thể bộc lộ tài năng? Đưa thân mạnh nhất danh sách, nâng lên thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, giống Đỏ Cửu Phong, Kim Bằng loại này người khó tránh khỏi sẽ bị đề cập. Nhưng là cơ hồ tại cùng một thời khác. Những này thanh niên thiên kiêu não hải chuông đều là toát ra cùng tên của một người Ngô Có Địch. Như là sao chổi hoành không xuất thế, nhất chiến kinh thiên dưới. Hiện tại xuất ra thế hệ trẻ tuổi cường nhân cho dù đầy đủ kinh diễm. Nhưng là so sánh với Ngô Địch, chung quy vẫn là phải kém hơn không ít. Dù sao có thể tại cái tuổi này hoàn thành đối tông sư. Lãnh chúa nhị liên giết, cho dù mượn nhờ có bí bảo. Cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lê Nguyệt cô nương, nghe nói ngươi cùng kia Ngô Có Địch quen biết, có thể hay không cùng chúng ta nói một hai? Một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên hỏi. Hắn tên Lý Kế Nghiệp, sư thừa Thái Huyền phái. Mặc dù không thuộc về siêu nhiên truyền thừa bất hủ một hàng, nhưng là năm gần đây Thái Huyền phái ngày càng hưng khởi, đủ để được cho không có gì ngoài truyền thừa bất hủ bên ngoài đệ nhất đẳng thế lực. Lê Nguyệt dung mạo đoan trang, dung nhan hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Nghe vậy nhẹ gật đầu, tự nhiên hào phóng, giảng thuật một chút liên quan tới Ngô Địch những cái kia dâu ria chuyện tầm thường. Về phần dính đến mấu chốt chi điểm tự nhiên một mặc kệ tất cả. Thanh Kiêu huynh, ta nghe nói mấy ngày trước ngươi cùng ngày đó sói nhất tộc trời anh tại thứ hai ăn phủ cùng kia Ngô Có Địch từng có xung đột. Không biết có thể hay không cáo chi tường tình a. Một cái tóc tím áo choàng khôi ngô thanh niên cười hỏi, ngôn ngữ chuông rõ ràng mang theo một chút ý nhạo báng. Hừ, Cát Hoàng, đừng muốn châm chọc khiêu khích, nhiễu tâm cảnh ta, mất đi đồ vật tương lai ta tự sẽ hướng đạo sĩ kia. Hòa thượng muốn về, Lạc Hà Môn thanh kiêu hừ lạnh nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ha ha, Tử Dương dậy cắt to lớn cười hai tiếng. Đối với thanh kiêu cái này cũ địch phản ứng cảm thấy 10 phần hài lòng. Chủ đề một lần nữa trở lại trọng điểm. Đối mặt Ngô Địch cái này một tòa hoành không mà đến đại sơn. Thế hệ thanh niên cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nguy cơ. Nhíu mày suy tư, đương thời nhưng còn có người có thể cùng kia Ngô Có Địch chống lại. Có thanh niên không tự kìm hãm được cảm khái, tự nhiên có, một đạo tự tin vô cùng thanh âm từ đình đài bên ngoài đá xanh trên đường vang lên. Một thân mang nguyệt bào thanh niên ngạo nghễ mà đến, hành động ở giữa hổ bộ sinh phong, uy hiếp khí 10 phần. Cho dù mọi người ở đây không có một cái phàm tục, nhưng là ở trước mặt hắn y nguyên có loại ngạt thở cảm giác. Không tại cùng một cấp độ, bái nguyệt, siêu nhiên thế lực. Truyền thừa bất hủ bái nguyệt giáo mạnh nhất truyền nhân bái nguyệt. Truyền thuyết hắn lúc mới sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, vẩy xuống đầy trời nguyệt hoa nhập thân thể, đúc vô thượng căn cơ. Mà lại tục truyền nghe, Bái Nguyệt thể chất cùng Bái Nguyệt đại giáo đời thứ nhất thủy tổ giống nhau. Nhất định xưng tôn trên thế gian. Lại là Bái Nguyệt huynh. Cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh. Có thanh niên thiên kiêu đứng dậy ôm quyền nghênh đón. Nhưng mà lại là bị Nguyệt bào thanh niên Bái Nguyệt không nhìn. Thân là Bái Nguyệt giáo đệ nhất truyền nhân. Người ở chỗ này không có một cái có thể nhập pháp nhãn của hắn. Mà hắn sở dĩ lại tới đây. Chỉ là vì Lê Nguyệt mà thôi. Chàng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp. Bái Nguyệt không che giấu chút nào ý đồ của mình. Hướng Lê Nguyệt đi đến. Trực tiếp lấy Nguyệt Nhi tương xứng. Càng là hiển thị rõ hắn đối Lê Nguyệt tình thế bắt buộc. Lê Nguyệt thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên không có một tia thần sắc biến hóa. Chỉ có đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt không kiên nhẫn. Hiển nhiên đối với Bái Nguyệt chịu không nổi phiền phức có chỗ chú ý. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta, lại không lâu nữa ta liền sẽ đích thân đến nhà Cửu Lê cầu thân. Về phần xính lễ liền lấy lần này hỗn độn tiểu giới chuông chân quý nhất chân bảo đến xung làm. Bái, Nguyệt tự tin nói, đồng thời từ trên người hắn vọt lên một cỗ kinh thiên chi thế. Khiến một phần nhỏ phòng bị không đủ thanh niên suýt nữa ngã quỵ. Ngươi, chẳng lẽ đã phóng ra một bước kia rồi? Lê Nguyệt trên mặt tràn ngập kinh sợ. Bái Nguyệt cười ta, chậm rãi lắc đầu, nói, chưa từng. Nhưng là đã nhanh, ta muốn lần này hỗn độn tiểu giới chuông hoàn mỹ phóng ra cuối cùng nửa bước. Vì ngươi quét ngang hết thảy địch, lấy Bái Nguyệt tu vi tích lũy. Lúc đầu sớm liền có thể phóng ra một bước kia, trở thành một tông sư cảnh cường giả. Nhưng là hắn nhưng thủy chung tại khắc chế. Muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi vào tông sư cảnh. Con đường tu hành, cô đọng thiên địa huyền hoàng chỉ là ban đầu. Về sau phong vương. Xưng hoàng, thành đế thì là một cái tích lũy quá trình. Tại cái này ba cảnh đương chuông tích lũy quyết định ngày sau đường có bao nhiêu lớn. Lại về sau tông sư, quốc chủ cho đến nhân đạo cực đỉnh thì là một bước một sinh tử. Cần xông qua từng đạo sinh tử quan. Đến cảnh giới tông sư về sau. Lúc đầu tích lũy phía trên chênh lệch đem sẽ vô hạn phóng đại hiển hóa. Tích lũy không đủ. Nội tình không đủ người bước qua cửa thứ nhất sinh tử xưng là tông sư độ khó nhỏ. Đồng dạng, tại tuyệt đối về mặt chiến lực cũng sẽ không cao. Mà lại về sau đường nguy hiểm hơn. Tương phản, tích lũy đủ nhiều. Nội tình đầy đủ thâm hậu. Mặc dù phóng ra một bước kia quá trình sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng là đem đối ứng lấy được chiến lực cũng đem viễn siêu thường nhân. Đế cảnh chuông vương phóng ra một bước kia. Chính là tông sư một cảnh vương, đương thời thanh niên thiên kiêu chi chuông, giống Bái Nguyệt dạng này mưu đồ quá lớn người không phải số ít. Mạnh nhất một nhóm người tất cả đều đang liều mạng áp chế cảnh giới. Để cầu nhất phi trùng thiên, không hề nghi ngờ, Bái Nguyệt mặc dù chỉ phóng ra nửa bước, nhưng là tại về mặt chiến lực đã xuất hiện bay vọt mánh khóe. Không phải người thường có thể địch, ha ha cười lạnh một tiếng vang lên. Đình đài một bên khác đá xanh trên đường. Một cái toàn thân bao khỏa tại giáp trụ chuông thanh niên đi tới. Trên người bất phàm giáp trụ linh năng dâng lên. Đem nó phủ lên như là thiên thần hạ phàm. Là Tây Lăng giới người kia chiến giáp. Chẳng lẽ là có thanh niên chừng lớn hai mắt. Một mặt chấn kinh chi sắc. Còn có nửa bước chưa từng phóng ra liền dám càn rỡ như thế. Còn dám nhúng chàm chị dâu ta. Nếu là ta đại ca xuất quan, tất một tay trấn áp ngươi. Người đến tùy tiện nói, ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một con tôm cá nhãi nhép. Nếu là ngươi đại ca ở đây, ta ngược lại thật ra có một cái tay trấn áp hứng thú của hắn. Bái Nguyệt mắt chuông nở rộ hàn, mang, khí thế áp bách mạnh mẽ tiến lên, khiến cho giáp trụ chuông thanh niên không khỏi lui lại ba bước. Đến tận đây. Chúng người mới biết người tới cũng không phải là Tây Lăng cổ thế gia kia cái quái thai. Mà chỉ là đệ đệ của hắn ăn mặc hắn giáp trụ tới đây mà thôi. Hừ, đừng muốn đắc ý. Ta đại ca Lăng Thiên nhất định áp đảo thiên chi bên trên. Tại xưng tôn trên thế gian. Lê Nguyệt tẩu tử khuyên ngươi sớm làm từ bỏ. Lăng Tiêu hừ lạnh nói. Nghe vậy, đám người nghiêm nghị, không tự chủ đưa ánh mắt về phía Lê Nguyệt. Đầu tiên là Bái Nguyệt, sau đó lại là Lăng Tiêu. Cho dù Lê Nguyệt tu dưỡng cho dù tốt cũng là nhíu chặt lông mày. Nàng xưa nay không là người nào. Lê Nguyệt bực bội vặn vẹo uốn éo đầu. Dư Quang chỗ hướng nghiêng mắt nhìn đến một cái thần sắc bình tĩnh đạm mạc. Quần áo phổ thông thanh niên. Chính mắt nhìn thẳng từ một bên đường đá trải qua. Lúc này nhoẻn miệng cười. Khiến trăm hoa thất sắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.